Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Đêm Mổ Lợn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian đã đổ sang giữa canh ba, cơn gió đêm hun hút thổi qua rặng tre đầu làng, lộ vào những mái nhà tranh im đìm trong màn sương gió. Trên tầng không, con trăng mười dặm vẫn treo lơ lửng, ánh sáng nhợt nhạt như tấm khăn tang vắt ngang qua bầu trời. Thôn xóm từ lâu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, lãng đãng đâu đó có tiếng chó sủa bâng quơ rội lên rồi tắt lịm. Đây là một khoảng lặng rợn ngợp người, khiến người ta cảm giác không gian đều như đang nín thở. Trong căn nhà ba gian lợp ngói âm dương, ông Ngạc chờ mình tỉnh giấc. Ngó ra ngoài trời qua ô cửa sổ còn hé, ông khẽ buông một tiếng thở dài rồi vén mộng chui ra. Ông Ngạc năm nay ngoài ngũ tuần nhưng đang hành nghề đồ tể tròn 30 năm. Suốt 30 năm dài đằng đẵng ấy, ông đã từng thắt cổ hàng ngàn con lợn, từng giết thuê cho cả những ngôi làng ở bên kia sông. Đêm nay ông Ngạc trở dậy sớm, tất cả cũng chỉ vì một cái ơn tới lúc cần đền đáp. Sau là mấy canh giờ nữa, nhà ông bá thân có đám rũ đầu của bà cụ thân sinh. Ông bá là người hiền lành, từng cho Ngạc 3 quan tiền làm cái đám ma cho bu ruột. Thành ra từ lâu ông Ngạc mang nặng cái ơn ấy mà chưa có cách nào đền đáp. Chiều qua khi nghe ông bá cho người đánh tiếng nhờ vả, ông Ngạc dù đang bệnh cảm hàn nhưng nhất định nhận lời. Bên ngoài làng xóm đã tối lửa thất đèn, tiếng mõ cầm canh vang lên thẳng thụt. Đêm chìm trong một không gian tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió lùa qua phiên tre. Ông Ngạc dạo chân tiến ra nhà sâu, thay bộ quần áo chậm cũ bạc màu. Đây là thói quen từ bao năm mà ông đã coi thành lệ. Trước khi cầm dao mổ lợn, ông phải chạy tịnh sạch sẽ, rồi sau đó thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, cầu cho công việc chót lọt. Dân gian đồn rằng nghề đồ tể là nghề nặng nghiệp sát sinh, thường có âm hồn theo bén gót. Phàm là kẻ hành nghề đó trước khi hành sự đều không khấn vái, thì e rằng nghiệp oán chồng chất sẽ tìm về quấy phá. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ vừa được khêu lên, luồng sáng leo lét soi rõ gương mặt khắc khổ của ông, những nếp nhăn hằn sâu, đôi mắt lõm xuống như lúc nào cũng canh cánh điều gì. Ông Ngạc run rẩy châm lửa vào ba nén nhang đoạn đưa lên ngang trán. Hương khói quyện trong gió lạnh để mùi nhang chậm lan tỏa khắp gian nhà. Kính cẩn trước bàn thờ tổ, ông Ngạc bắt đầu rì rầm khấn vái. Còn lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật, còn kính lại gia tiên nội ngoại ngay bên. Hôm nay canh khuya còn là Vũ Văn Ngạc, xin có đôi lời cẩn cáo tổ tiên. Là kẻ hậu thế con nương cái nghề mổ lợn kiếm kế sinh nhai, nhưng thâm tâm chẳng dám coi thường mạng sống cầm thú. Xin ông bà tổ tiên chứng giám cho lòng con. Hôm nay nhà ông bá thân nhà con sang mổ lợn, về kính xin ông bà độ chỉ cho con đi giao bén ngọt, lợn kêu không có lâu, máu chảy cho tròn, để người ta no bụng ra chủ thêm phần may mắn. Nếu có oan hồn vì sát nghiệp, con cũng xin lượng thứ, hẹn ngày sau sửa sang lễ tạ. Khấn xong, ông Ngạc cúi lại ba lạy. Bên ngoài gió bỗng gào lên từng hồi, thành âm nghe giống như tiếng ai đó hú dài trong đêm. Ông Ngạc khẽ rùng mình, bàn tay khẽ siết chặt ba cây nhang. Là thay ngọn lửa đèn dầu đang leo lét bỗng bùng lên sáng rực rồi chập chờn tắt ngấm. Sân nhà lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn hương khói lờ mờ bốc lên. Ông Ngạc ngẩng đầu nhìn di ảnh tổ tiên mà cõi lòng chợt bất an. Mấy gương mặt trên mấy tấm bài vị chợt như mở đi, thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ. Ông vội vàng cắm nhang vào bát đoạn cua tay tìm ống thổi để thắp lại ngọn đèn. Khi ánh sáng trở về, ông thở phào khi thấy mọi thứ y nguyên. Chỉ là khói hương đêm nay hình như dày đặc hơn nữa. Ông Ngạc thở hắt ra, khẽ lắc đầu tự nhủ. Chắc là tại gió lộng mà thôi, mình chỉ khéo tưởng tượng. Bên trong gian buồng u tối, bà Ngạc chờ mình tỉnh ngủ, nhẹ nhàng vén tấm mùng giỏ guốc tiến ra. Thấy chồng đang đứng trầm ngâm trước bàn thờ tổ, bà khẽ buông tiếng thở dài. Ông còn chưa ngủ à? Ông Ngạc giật mình quay lại, có dấu đi suy tư. Ông trở lại bàn ngồi xuống rồi gượng cười. Bà dậy làm gì giờ này? Tôi khấn cho yên bụng chuẩn bị đi làm. Nhưng bá thân sẽ làm đám dỗ đầu cho bà cụ thân sinh, tiệc cũng lớn lắm cho nên phải sang từ sớm. Bà Ngạc bước đến gần nhìn chồng ánh mắt thương cảm. Tôi đang ngủ thì tôi nghe ngoài kia có tiếng cú mèo nó kêu. cứ như là có điểm chẳng lành đấy ông ạ. Đêm khuya thì chim lợn nào mà chả kêu. Chẳng phải nói thì bà cũng biết cái nghề này, càng nghĩ thì càng thêm ám ảnh thôi. Tôi khấn là để giải tỏa lòng mình nghe kẻo tổ tiên quả trách. Không phải là ám ảnh đâu ông ạ. Tôi vừa nhớ ra giờ đã qua canh ba, trời đổi mình sang ngày mới, nghĩa là bước sang ngang người mười dặm rồi. Tôi còn nhớ điều kiêng kỵ mà thầy từng dạy lúc còn tại thế. Ông ngạc trong mày thoáng lặng thinh, bà ngạc kiên nhẫn tiếp. Người ta bảo sát sinh rạng sáng ngày mười dặm là đại kỵ, máu đỏ nhuộm đất thì cả tháng u ám, nhà nào phạm phải tất mang điểm gà. Tôi van ông hãy để ngày mai hãy làm, đừng có hạ giao lúc này. Ông ngạc nhấp nhổm nhìn ra ngoài trời đêm, còn chim lợn quái thai vẫn rít lên từng hồi. Ông cắn răng chậm rãi đáp. Tôi cũng biết phải kiêng kỵ. Từ ngày theo cái nghề này, tháng nào tôi cũng cố tránh hạ giao vào ngày người tư mười dặm mỗi mùng một. Nhưng mà lần này nó khác. Ông bá thân vốn kêu mang tôi từ thuở còn nghèo khó, nay nhà ông ấy làm đám dỗ đầu cho bà cụ, ngày trong làng kéo đến đông. Tôi đã nhận lời chẳng nỡ từ chối. Chả lẽ bà lại bảo đám dỗ rồi sang ngày khác. Bà ngạc trao mày giọng nghẹn lại. Ơn nghĩa thì để trả bằng cách khác, sao lại phải chọn đúng ngày này mà giết chấp? Ông bá chẳng lẽ không hiểu cái điều kiêng kỵ ấy? Bà không biết đâu. Ông bá vốn tin vào tay dao của tôi, lại muốn sáng ra có thịt tươi nấu nướng. Tôi mà khất lần chẳng khác nào phụ lòng người ta. Nhiều năm nay tôi nhờ ông ấy chống lưng mới khỏi bị bọn chức dịch trong làng nó chèn ép. Ông bá nói một tiếng là cả làng phải nể. Giờ đến lượt họ nhờ vả, chẳng lẽ lại ngó lơ. Bà ngạc nhìn chồng bằng đôi mắt ngấn nước. Nhưng mà ông à, ơn nghĩa còn dài, mình còn sống thì còn trả được. Có cái nghiệp sát sinh đúng ngày rằm một khi đã phạm ông gánh nổi sao? Tôi nghe mấy cụ già bảo là đổ máu ngày rằm thì linh hồn xúc vật chẳng siêu thoát, nó sẽ bám lấy người cầm dao đến chết cũng chả buông. Ông ngạc im lặng hồi lâu, ánh trăng ngắt đinh gương mặt ông những nếp nhăn hẳn sâu. Ông khẽ nói bằng giọng trầm nhưng rít. Bà nghĩ tôi không sợ à? Đêm nào nằm xuống tôi cũng nghe tiếng lợn kêu bên tai, có khi nhắm mắt lại thấy máu chảy thành sông. Nhưng sống ở đời mỗi người mỗi nghiệp. Tôi cầm dao từ thuở trai trắng, giờ bỏ thì lấy gì nuôi thân? Người này nhơ nhớp thử hỏi ai dám làm. Tôi không gánh thì ai gánh? Tôi biết cái khổ cái nghèo dồn chúng ta vào đường cùng, nhưng còn có đường khác ông ạ. Tôi thà chịu đói chứ chẳng muốn nhìn ông gây thêm tội. Ông hãy nghe tôi lần này thôi, đêm nay đừng giết lợn nữa. Ông ngạc ngẩng đầu nhìn vợ bằng ánh mắt xót xa. Buồn hoa. Nếu mà việc này mà từ chối thì tôi mang tiếng bội tín. Ông bá giận thì cả nhà mình khốn khổ. Sống chết tôi cũng phải đành liều một phen. Bà ngạc gắng gượng nắm tay của chồng run rẩy. Ông nghe tôi lần này thôi, đừng nghĩ đến ơn nghĩa gì nữa. Nghĩ cho bản thân, nghĩ cho cái mạng, nghĩ cho con cháu. Máu đổ ngày rằm là độc địa lắm. Ông ngạc rút tay khỏi tay của vợ rồi cất giọng nghẹn ngào. Điểm gà tôi đã quen, mỗi nhát dao đều là điểm gà. Nhưng mà lời hứa một khi đã thốt ra không thể thốt lại. Tôi chẳng muốn vì cái kinh kỵ đánh mất tình nghĩa. Dẫu có bị quả phạt tôi cũng xin nhận. Ông à, tôi lại âm đấy. Tôi linh cảm đêm nay chẳng lành. Ông mà làm đêm nay tôi sợ không còn đường quay lại. Tôi thà để ông mang tiếng bội tín còn hơn chịu cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Thôi, bà đừng làm khó tôi thế. Bà biết là tôi biết là bà thương tôi, tôi cũng thương bà thương con. Nhưng mà con đường này tôi đã đi nửa đời người, sợ quay lưng sao nổi. Một lần này thôi, tôi hứa sau này tìm cách rửa nghiệp. Tôi lập bàn thờ xúc vật rồi hàng tháng hương hoa cúng bái. Bà vững lòng lên. Ông hứa bao lần rồi, mỗi lần cầm dao đều bảo sau này sẽ sửa. Nhưng máu vẫn đổ thêm, oán hồn càng lúc càng chất chồng. Ông có chắc là kịp sửa không? Ông ngả cứng họng chỉ biết ngồi im lặng người. Ở bên ngoài màn đêm, con chim lợn lại giống dài, kêu lên những tiếng như là bị người ta cắt cổ. Ông nghe đi, đó là oán hồn đó. Đêm nay không phải là đêm bình thường. Ông mà xuống tay giết hại chúng sinh, tôi e rằng nghiệp quả sẽ trổ thẳng vào nhà mình đấy ông à. Ông ngạc nhìn sâu vào đôi mắt của vợ, dù run rẩy nhưng ông vẫn khẽ lắc đầu. Bà đừng cản tôi nữa, tôi đã khấn rồi, số phận thế nào tôi xin chịu. Bà ngạc òa khóc ôm mặt. Tiếng khóc não nề vang lên giữa sân nhà thinh vắng, hòa cùng tiếng chim lợn làm cho cảnh vật nhốm màu thê lương. Ông Ngạc uống xong cốc trà quả quyết đi ngay. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, trên lưỡi thép sáng loáng, phản chiếu vào mắt ông một tia u buồn. Ông trầm mặc vài giây rồi nói với vợ: "Bà ở nhà khóa cửa cho chắc. Tôi đi một lát rồi tôi về. Đừng khóc nữa, kẻo hàng xóm nó tưởng nhà có việc đó." Bà Ngạc chỉ biết ôm ngực rồi khóc. Ngay giây phút này bà có linh cảm một tai họa treo lơ lửng trên đầu. Ông Ngạc cắm dao vào vỏ tre, khoác thêm chiếc áo sườn cũ rồi bước đi. Đêm đã đổ quá khuya, màn sương lạnh răng răng như bức màn ẩn chứa bao điều kỳ bí. Dạo chân đi được vài chục trượng thì bỗng một làn gió lạnh lướt qua làm ông rùng mình. Ngay khi cơn âm phong lướt qua, trước mặt ông trên con đường vắng hiện ra một hình thù trắng mờ như bóng người. Ông lập tức khựng lại. Dưới ánh trăng mờ soi rọi ấy, ông thấy có bóng cứ chập chờn thất ẩn thất hiện. Hình ảnh kỳ quái làm trông có phần dao động, nhưng ông lập tức chép miệng lẩm bẩm: "Mình chỉ khéo tưởng tượng thôi, do trăng diệt thành hình bóng, đêm khuya sinh ảo giác thì cũng là lẽ sự tình." Nói rồi ông tiếp tục dựng bước. Mới đi được mấy bước, bỗng dưới chân ông vang lên tiếng rắc khô khốc. Ông giật mình cúi xuống, cái thế dưới chân có một cành tre tươi nằm chắn ngang. Có ai lạ nhỉ? Người làng đều đang ngủ yên, đấy đâu ra kẻ nào bẻ tre giữa canh khuya vậy chứ? Là một kẻ tín tâm, ông Ngạc hay nghe dân gian đồn rằng phàm kẻ nào bước chân ra ngõ gặp cảnh tre tươi chắn đường là điềm gà, sẽ đó báo trước chuyến đi sẽ gặp tai họa. Ông bấy giờ ngạc nhiên nhớ lại lời của người mẹ già năm xưa: "Đêm rằm mà thấy tre gãy cản đường, chớ có ngành nghề đi xa, kẻ oán hồn bám giết đi con ạ." Ông đứng lặng hồi lâu, mồ hôi rịn ra sau gáy, nhưng rồi ông lắc đầu hít mạnh một hơi: "Toàn là hù dọa, mình đi mổ lợn chứ còn làm điều gì thất đức, coi chăng chỉ là nghề nghiệp. Ông bá còn đang đợi mình, sống chứ không phải giữ lấy chữ tín." Nói rồi bấy giờ ông giờ trần đã văng cành tre qua một bên rồi tiếp tục bước đi. Đi được chục bước thì ông chợt nghe tiếng sột soạt vang lên. Ông giật mình ngoái lại bàng hoàng khi thấy cành tre vừa rồi nằm chắn ngang sau lưng, y như là chưa từng bị ông hất đi. Lá tre lấp lánh ánh trăng, từng lá ướt sũng sương đêm. Mới thấy cảnh này ông Ngạc đã rợn cả tóc gáy. Ông lẩm bẩm trong miệng đọc mấy câu kinh mà một ông sư từng dạy: "Nam mô A Di Đà Phật. Oan hồn quỷ mị nếu có đó thì xin tránh xa. Tôi chỉ làm công việc nuôi thân, không dám xúc phạm tới người khuất mặt." Nói xong thì ông mạnh dạn bước tới, lòng cố gạt nỗi sợ. Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt ông Ngạc hiện ra một cây gạo cổ thụ trơ cành, trên cao con trăng lồng qua từng nhánh cây khẳng khiu. Ông vừa bước tới gốc gạo thì một luồng gió quất ngang. Từ trên cây một tiếng ngách thất thanh vang lên, kéo theo đó là một bóng đen xòe cánh lao vút. Đó là một con chim lợn. Theo dân gian đồn thổi, chim lợn kêu là điểm báo của người chết. Tiếng réo đêm nay kéo dài rợn gáy như tiếng sư sinh, tiếng khóc khiến cho ông Ngạc khựng người. Con dao đang nắm trong tay rơi đánh kèn xuống đất. Ông Ngạc cuống cuồng nhặt lên rồi miệng run rẩy: "Trời Phật ơi, chẳng lẽ tổ tiên ngăn ta thật sao? Nhưng chẳng lẽ ta quay về rồi phụ lòng ông bá?" Ông bàng hoàng ngước nhìn lên cây gạo. Trên cánh cây khẳng khiu chìa ra con đường lớn, con chim lợn lặng lẽ đậu ở đâu đó, đôi mắt tròn sáng như hai hòn than đang chừng chừng nhìn thẳng xuống mặt của ông. Cảm giác đó khiến ông Ngạc ớn lạnh cả gai ốc. Không dám nán lại thêm, ông nghiến răng vội vã bước ra khỏi khoảng đất trống. Thế nhưng chưa đi được xa thì dưới chân ông bỗng chuyển đến một cảm giác lạnh buốt. Ông cúi xuống thấy một vũng nước đen sì chất ngang. Kỳ lạ thay, đoạn đường này vốn ở thế cao, đất đường quanh năm khô, làm gì có vũng nước giữ trời quang như vậy. Ông thử lấy chân dậm thì lập tức mặt nước gợn sóng. Và trong làn sáng ấy, ông thấy phản chiếu không phải bóng của mình, mà lại là gương mặt của ba con lợn bị cắt cổ, máu đỏ tươi phun ra. Ông Ngạc kinh hãi, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông thẫn thờ, mồ hôi túa ra như tắm. Từng điểm gà cứ nối tiếp nhau, tất cả như một bàn tay vô hình chặn lối của ông. Ông Ngạc bần thần đưa lên trời, chắp tay khấn phòng lòng giữa đường: "Ra tiền nội ngoại, nếu thực sự không muốn con đi xin thì hãy cho con một điểm báo rõ rệt. Con đã lỡ nhận lời ông bá, nhưng mà quay về e là mang bội thất tín. Nhưng mà nếu đi mà hại mạng sống thì con nào dám trái lệnh tổ tiên. Xin hãy soi sáng cho kẻ ngu này." Con trăng trên cao vẫn tỏa ra vầng sáng nhạt, gió vẫn thổi hun hút từng cơn. Ông Hằng đứng lặng rất lâu, mắt dán vào khoảng tối mịt mùng phía trước. Sau cùng ông nghiến răng tự nhủ, dù có quỷ thần cản lối cũng không thể trở thành kẻ bội tín. Một đời người còn lại bao nhiêu, ta chết vì giữ lời hứa còn hơn sống nhục mà mang tiếng bội ước. Đàn ông kéo vạt áo dứt khoát cất bước đi tiếp. Mỗi bước chân của ông lúc này nặng như là chì. Bóng dáng cao gầy trẻ đài dưới ánh trăng run rẩy như sắp tan biến. Con đường dẫn đến tư dinh nhà ông bá còn dài. Ở phía trước đang chờ đợi ông bằng cả một màn đêm đặc quánh. Đi thêm một đoạn đường là ngoằn ngoèo, cuối cùng tư dinh nhà ông bá cũng ẩn hiện. Ngôi nhà gạch năm gian lợp ngói xương cá, tường rào đá ong nổi bật. Thập thoáng sau là hàng cao su sừng sững. Nhà ông bá lúc này đã rộn ràng ánh đuốc, khác hẳn với cái tĩnh mịch u ám ở ngoài đường. Tiếng người xì xào, tiếng chó sủa theo đàn, cùng với tiếng đỗ bát leng keng. Ông Ngạc dừng chân trước cổng, tim đập dồn dập với những dị tượng trên đường. Ông hít một hơi thật dài rồi bước tới. Trong sân đã có mấy bóng người lố nhố, họ cũng là dân đồ tể ở làng bên được ông bá mời tới. Vừa thấy bóng của ông Ngạc, một gã to béo cười khà khà rồi vẫy tay. Chết bác Ngạc tới hả? Chúng tôi đợi quan bác mãi đó. Ngài danh tay giao quan bác là bén nhất nhì tổng, xuống tay nhanh gọn á, nay được làm cùng thật là có phúc. Ông Ngạc gật đầu rồi ngồi xuống chiếu. Đúng lúc đó thì ông bá thân từ trong nhà bước ra. Trên thân ông vận chiếc áo gấm dài thêu rồng phượng, uy thế đầy khiến cho đám đồ tể đều tỏ ra rụt rè. Ông bá đảo mắt nhìn một lượt, thở cất giọng sang sảng nói: các ông có mặt đông đủ cả rơ, tốt lắm ạ. Đêm nay việc nhà xin nhờ cả vật tay các ông, sớm mai có cố bàn đầy đủ để đón khách gần xa. Rồi tự nâng bầu rượu rút ra từng chén rồi mời khắp lượt. Thần tôi xin kính các ông một chầu rượu lên may. Thịt lợn mổ tươi, dao đưa bén ngót, máu chảy cho tròn thì dỗ mới được viên mãn. Công cán tất thân tôi xin trả thật hậu. Mọi người nghe vậy thì đồng thanh: vâng, đỗ ơn ông bá. Tất cả đồng loạt cùng nâng chén. Chỉ riêng ông Ngạt tuy nâng chén nhưng mà trong lòng cũng nặng trĩu. Ánh trăng ở ngoài kia vẫn bạc lạnh, hình ảnh cảnh che chắn đường, tiếng chim lợn chưa kịp tan trong đầu. Mới nhắc thấy bộ dạng của người bạn cũ niên, ông bấy giờ tiến lại rồi vỗ vai: sao trông bác Ngạn có vẻ đăm chiêu vậy? Hay là trong người không có được khỏe ha? Ông Ngạc thoáng dựng lại rồi chậm rãi đáp: bẩm ông ba, thân già này được trời thương còn khỏe lắm. Chỉ là có một điều không biết có tiện nói không. Tại vì quan bác là chỗ tâm giao, cớ sao lại úp mở vậy? Vì là chỗ tâm giao tôi mới phải đắn đo. Ông ba à, đêm nay vốn sang ngày 10 rằm, e rằng sát sinh ngày này có điều kiêng kỵ. Mấy tay đồ tể ngồi chung quanh thế vậy thì cũng xì xào. Quả đúng là có cái tục ấy, người ta vẫn bảo máu đỏ ngày rằm thì cả tháng u ám. Lại có kẻ khác bĩu môi: nhưng mà dỗ chập lớn thế này chẳng lẽ là rơi ngay? Ông bá bấy giờ liền bật cười: mấy cái chuyện đó chỉ là hù dọa cho bọn đàn bà nhát gan thôi. Còn bác cầm dao cả đời chẳng lẽ còn sợ điểm gở? Ngày nào cũng có kẻ chết, cũng có vật bị mổ. Nếu kiêng hết thì lấy gì mà ăn? Tôi thì tôi tin là cái tâm. Huống hồ gì qua đám dỗ này thì tôi cũng muốn nhân đó để tạ ơn trời đất và tổ tiên. Không cầm dao là để phụ ta, chẳng phải việc sát sinh vô nghĩa. Tâm ngay thì quỷ thần nào dám bắt bẻ. Ông bá thân dứt lời thì đám đồ tể đồng loạt gật gù. Ông bá nói chứ phải lắm, tâm ngay thẳng sợ gì ma quỷ. Ông Ngạc cúi mặt, bàn tay nắm chặt chén rượu. Trong lòng ông vẫn vương víu lắm. Ông bá từng cứu mang âm, chẳng lẽ lại phụ lòng ngay lúc người ta cần kiếp. Ông bá đưa mắt nhìn quanh đoạn cất giọng: vậy thế này nhá, đêm nay ta mổ ba con, một con nặng hai tạ thì bày ở cỗ giữa nhà, hai con nhỏ hơn để chia cho quan khách và gia nhân. Bác Ngạc đây tên nghề cao nhất sẽ lĩnh con lớn, còn ba ông kia thì chia nhau hai con nhỏ. Mấy chú gia nô thì lo nước nóng rơm rạ thau chậu cho chú đạo. Đêm nay phải làm xong trước canh năm, chờ sáng chỉ việc chia phần cỗ thì mới kịp được. Mọi người nghe vậy thì đồng thanh: dạ vâng, xin nghe theo ông bá sắp đặt. Một gã đồ tể mặt dỗ tên là Báo quay sang ông Ngạc: đấy, con bác thấy chưa, ông bá đã dặn vậy là cái việc kiêng kỵ chỉ để dọa trẻ con thôi. Cho nó cứ ra tay cho nhanh gọn đi, sáng mai thiên hạ còn được miếng mồi ngon. Ông Ngạc miễn cưỡng gật đầu. Ông bá rót thêm chén rượu rồi nâng lên: nào, cái chén này còn là chén kết nghĩa. Đêm nay các ông là cánh tay phải của ta, cái công ơn này thì ta xin khắc ghi. Sáng mai cô bàn xong ta biếu mỗi người một phần thưởng hậu hĩnh. Mọi người mặt mày hớn hở, tiếng chén chạm nhau leng keng, chỉ có ông Ngạc vẫn thấy chịu chăn chát. Sau tuần rượu đó, ông Ba đứng dậy rồi khoát tay. Thôi chừng đó là đủ rồi, bây giờ ta giao hết cho các ông, ta vào lo việc hương khói trong từ đường, chỉ cần chú Tâm làm cho gọn ghẽ sạch sẽ cả mai thiên hạ người ta chê cười. Nên rồi ông Bá quay vào bên trong. Ngoài sân bấy giờ chỉ còn ánh trăng, ánh đèn dầu và tiếng ồn ào chuẩn bị. Không còn đường thoái thác, ông Ngạc đành cùng ba gã đồ tể theo một tên đầy tớ tiến ra chuồng lợn nằm ở tận hậu viên. Ánh đèn dầu lắc lư quệt có bóng người, bóng che khô bên ngoài sân vẽ lên từng đường gợn như là móng vuốt. Đám thợ mộ nghề theo đứa đầy tớ tiến ra ngoài chuồng, bước chân chậm chậm lết xuống nền đất lạnh. Có kẻ vừa đi vừa bập điếu thuốc dây cho ấm, trong khi chờ tên đầy tớ lùa lợn ra, ông Ngạc cùng ba cá kia cũng liên tục chuẩn bị đồ nghề, rồi ngồi đợi sẵn ở phiến đá gần cái giếng cổ. Trong lúc chờ đợi, một gã đồ tể tên Nhuận vội vàng gợi chuyện. Bác Ngạc này, thiên hạ đồn bác ca có mấy mươi năm hành nghề giết mổ, vậy bác bảo trong cái nghề của mình điều kiêng kỵ gì chăng? Nhà cháu mới tập tay giao độ khoảng một năm nay, nhưng vẫn còn nhiều cái điều còn chưa có tỏ ý. Ông Ngạc bấy giờ cười gượng, nhưng trong nụ cười đó có gì đó sắc lạnh. Được, nếu các chú có hỏi thì tôi cũng không dám có giấu giếm gì. Phàm là kẻ nào hành nghề thợ mổ thì phải nhớ có những điều cấm kỵ sau. Ông Ngạc đón lấy điếu thuốc dê mà một tên mới châm lên, đoạn đưa lên miệng hút. Xít một hơi dài phả ra một làn khói trắng, ông chậm rãi nói tiếp, rành rón như là giảng dài một bài học cho kẻ chưa biết nghề. Các chú nhớ lấy nha. Điều kỳ thứ nhất là không mổ lợn khi mang thai. Lợn mà có chửa trong bụng có mầm sống, sau cứ vào thân nó, tức là một dao chém thẳng vào cái phúc của gia chủ. Người ta tin rằng giết con vật mang thai thì là phúc phần trong nhà bị cắt lìa, con cháu thất tán, sinh nở khó khăn, thậm chí là tới cảnh tuyệt tự. Ông dừng lại đưa mắt nhìn từng gương mặt đang hào háo lắng nghe. Một gã thợ trẻ tin hữu tay mặt. À, cháu cũng đã từng nghe tới sự đó. Hai tên thợ còn lại im bặt không dám nói gì thêm. Ông Ngạc bấy giờ gằn giọng, bàn tay gân guốc siết chặt cán dao rồi từ tốn tiếp lời. Cấm kỵ thứ hai là không được mổ lợn năm ngón. Đám thợ đồng loạt trong mày, các mặt rỗ lắp bắp. À, lợn chỉ có bốn móng sẽ lại có năm à? Chuyện con bác nói sao nghe hoang đường quá vậy? Đó mới chính là điểm. Lợn năm ngón không phải giống thường là giống quái thai. Từ nghiệp thợ mổ vẫn truyền rằng ai gặp lợn năm ngón thì tránh, chớ bén dao kẻo sức khỏa. Vì lợn vốn sinh ra bốn móng, nếu có năm thì chẳng phải loại thần nữa. Người ta tin đó là loại lợn do quỷ thai, do oan hồn nhập xác mà thành. Giết nó thì máu đen thịt độc, cả nhà ăn vào sẽ sinh bệnh. Ông Ngạc ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào đám lợn trong chuồng. Điều kỳ thứ ba là không mổ lợn đầu trắng. Ngày trong ngày chúng ta vẫn gọi là lợn đeo tang. Đầu của nó trắng toát, lông sáng như phủ khăn xô, tức mang oán khí của người chết. Kẻ nào xuống dao giết chết thì cái chết kia sẽ mang theo về chủ nhà, báo ứng trong vòng 49 ngày. Nhiều khi chẳng cần đợi lâu, có thể ngay sáng hôm sau trong nhà phát tang. Các đồ tể tên Nhuận buột miệng. Trời đất ơi, nhà cháu nghe cụ tổ nghề lợn bảo là đầu trắng là giống lợn báo điểm tử biệt, nào ngờ đêm nay nghe con bác nhắc lại. Các mặt dỗ hoài nghi đưa tay gãi cổ rồi lắp bắp. Bác Ngạc à, nếu chẳng may mà trong đám lợn kia có con lợn đeo tang như bác nói thì mình giết nó tất cả nhà ông bá sẽ gặp họa sao? Ông Ngạc bấy giờ gật đầu. Át vậy, cái tăng kia không phải loài vật, nên là oan hồn gửi sang. Thế lợn đầu trắng tức là thế người đã khuất về báo hiệu. Cả bọn lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít qua vách chuồng, từng luồng vùn vụt thổi đám sương khô lạo xạo. Ba con lợn trong chuồng kêu lên en ét. Ông Ngạc nuốt khăn một cái, bàn tay run rẩy đưa lên đau giọt mồ hôi. Ông quay sang phía đám thợ giọng trầm khàn. Điều kỵ thứ tư là không được mổ lợn bái Phật. Đám thợ sững sờ chưa kịp hiểu gì thì ông Ngạc lại tiếp. Các chú còn lạ gì, ta là loại lợn khi bị dồn vào gấp, hai chân sau vẫn đứng thẳng, hai chân trước thì quỵ xuống, đầu ngẩng lên như là người ta đang lạy. Lợn đó không phải là lợn thường, người xưa tin rằng nó là linh căn bị oan hồn nhập vào, hay chính là giống vật hóa kiếp. Nếu mà xuống dao mà giết chẳng khác nào sát hại một kẻ đang hành lễ trước Phật, tội đó sẽ ra nặng lắm. Các thợ trẻ tiên hữu nhau mắt cười gượng. Con bác nói vậy, nhưng mà lợn thì biết gì mà lại với bái. Chính vì nó vốn không biết mà nay lại làm được mới quái lạ chứ. Ngày này đã qua bao đời nhưng chính bản thân ta đã từng tận mắt thấy một lần. Năm đó có một con lợn bị dồn vào trong gấp, nó đứng thẳng hai chân sau, quỳ hai chân trước xuống đất, miệng rít lên khò khè. Đám thợ coi thường vẫn giết. Quả như sau đó nhà chủ trong vòng nửa năm chết hai mạng, một già một trẻ, tăng trắng phủ kín sân. Từ đó người trong nghề mới truyền tay nhau, hay gặp lợn bái Phật thì phải tránh. Mấy gã thợ nhìn nhau nét mặt xanh lét, một tên buông tiếng hỏi: Thế còn điều kỵ nào nữa không quan bác? Còn điều kỵ thứ năm là không giết lợn không đuôi. Lợn không đuôi là nó không có đuôi ngay từ lúc lọt lòng. Dân trong nghề coi đó là oán hồn của kẻ ác đọa và đường súc sinh. Không đuôi nghĩa là vong ấy mãi sống kiếp súc vật. Bản thân vong ấy đã mang nhiều oán niệm, nếu đụng vào chỉ sợ người cầm dao chết bất đắc kỳ tử. Nói rồi ông thở ngắt ra, đưa mắt nhìn lên vầng trăng nhạt thì thấy cả một lớp màn tăng tóc phủ xuống. Bản thân vài giây ông ngạc đưa mắt nhìn chung quanh. Thêm một lần nữa mà khi hành nghề các chú phải nhớ, sau khi mổ lợn xong dù khuya muộn tới đâu, thợ mổ cũng không được ngủ lại tại nhà gia chủ. Nghe câu đó báo lập tức chau mày. Sao lại vậy? Dỗ to công việc kéo dài đến tận lúc gà gáy, chả lẽ xong việc rồi lếch thích về ngay trong đêm hả bác? Ông Hằng bấy giờ chậm rãi lắc đầu, giọng ông nghẹn nghẹn như đang kể một chuyện thâm căn cố đế. Chính vì vậy mà ông cha ta mới dặn kỹ, cái chú tưởng nghề mổ lợn chỉ vướng máu thịt thôi sao? Không, đêm mổ lợn huyết khí tanh hôi quẩn lại trong sân tất gọi ví dữ về. Cái oán của con vật bị sát sinh bám vào từng vật áo từng hơi thở, nếu ở lại qua đêm thì oán khí bám theo dễ sinh mộng quỷ hoặc là bị bóng đè cho đến chết. Ông ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống như gió lùa qua mái ngói. 30 năm lành nghề, có lần chính mắt ta từng chứng kiến. Năm ấy ở tổng bên một túp thợ mổ bắt tay làm việc để tổ chức dỗ lớn cho nhà quan. Xong việc thì thời gian đổ sang gần sáng, họ mệt quá xin nằm tạm lại trong gian bếp. Đêm ấy chủ nhà nghe tiếng dao lạch cạch, xem ra tất thảy bốn người đang ngồi dậy, cầm dao chém vào không khí, miệng gào lên như là bị heo cắt tiết. Sáng ra cả bốn đều chết cứng. Từ đó ta khắc cốt ghi tâm, làm xong phải đi ngay, tuyệt đối không được ở lại. Hiếu nghe vậy thì vội vàng run rẩy hỏi: Thế nếu mà trời khuya quá đường xa vắng lặng, chả lẽ cũng phải đi ngay à? Đi ngay. Dù khuya khoắt đến đâu, thậm chí băng đường đồng lội bờ ruộng cũng phải đi ngay. Qua đêm tại nhà chủ khác nào tự mình nộp cho ma quỷ. Không gian bao quanh người chợt lặng ngắt. Trong chuồng ba con lợn đang bị tên đầy tớ lùa vẫn kêu gào đinh tai. Cả ba thợ im phăng phắc không ai dám thở mạnh. Họ hiểu rằng lời cổ ngạn không chỉ là chuyện nghề mà còn là ranh giới sinh tử. Xin đốt hơi thuốc cuối, ông Ngạc nhìn đám thợ. Còn một điều cuối cùng các chú phải nhớ cho kỹ. Trước khi mổ lợn nhất định phải thắp nhang bái thổ công để mà báo cho ngài biết. Đám thợ lục tục gật đầu nhưng có kẻ chưa hiểu liền hỏi: Sao phải bái à? Chẳng phải chỉ giết một con lợn thôi sao? Ông Ngạc nhìn về cuối vườn nơi có cây đa cổ thụ, cành lá che phủ cả gấp trời. Giọng ông trầm thấp: Các chú đừng có coi thường. Đất nào thần ấy lồ mổ hay là chuồng trại cũng đều nằm trên đất của các thần linh cai quản. Mình giết một con vật tức là động đến huyết khí tanh hôi loang lổ. Nếu không báo cho các ngài thì coi như mình là kẻ bất kính đó. Ông Ngạc dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm. Ta từng chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Năm đó lắng bên một phường thợ trẻ coi thường, chẳng thắp nhang, cứ như vậy cột lợn xuống chập tiết. Đêm ấy cả phường đang ngủ trong lều, gió nổi ầm ầm, dây buộc lợn đứt ra, máu tung tóe khắp sàn. Sáng ra hai người chết ngạt, mắt trợn trắng, cổ họng sặc mùi tanh. Từ đó mới biết là không kính thổ công thì thần giận dữ, oán khí vẫn nuôi biến thành ma huyết ám lại chính kẻ đang hạ dao. Ngay đến đây ba gã thợ mổ đồng loạt rùng mình, người thì siết chặt cắn dao, kẻ buông lỏng tay chân run bần bật. Một gã thở ngắt ra cố chấn tĩnh nhưng giọng run rẩy: Vậy giờ làm thế nào hả bác Ngạc? Ông Ngạc khẽ nói: Chưa động dao kéo gì cả, chứ phải dọn một mâm hương hoa, thắp bàn nến nhằng khấn vái thổ công coi như xin phép. Nếu mà ngài thuận lợi thì lợn nằm im, nếu ngài không thuận thì đừng dại dột mà vung dao kẻ mang tội vào thân. Không khí chung quanh sân bỗng trở nên đặc quánh. Trong khoảnh khắc đó đám thợ thấy lời của ông Ngạc chẳng phải chuyện hù dọa. Đúng lúc đó thì gã đầy tớ lùa được ba con lợn sang gian chuồng kế bên. Nghe tiếng gọi, đám ông Ngạc vội vàng cầm dao tiến tới. Ngay khi ánh đuốc rọi tới, ngay lập tức ông Ngạc khựng lại, hai con mắt trố to, quả tim lồng ngực đập loạn, con dao sắc cầm trong tay thiếu điều suýt rơi hẳn xuống đất. Bởi lẽ ba con lợn nằm trong chuồng không giống bất cứ con lợn nào ông từng thấy mấy năm gần đây. Ba con lợn lông đều bóng mượt, mình to ủ, bụng căng tròn, nhưng nơi mà lẽ ra phải thấy cái đuôi thì đều trống trơn. Đôi mắt của chúng long lên sòng sọc, ánh lên một vẻ u buồn, như thể biết trước điều gì sắp đến. Mặt gã dỗ vốn hớn hở lúc trước bỗng nhiên khựng lại. Sao vậy bác Ngà, có chuyện gì vậy? Ông Ngà đứng chết lặng như người đang thấy ma, hai chân cùng rũn ra, giọng ông khô khốc giống như tiếng gió luồn qua miệng ống. Dừng lại, đừng kéo chúng ra. Tại sao à? Ta nhận việc rồi, ông bác đã dặn đêm rằm cũng chả sao. Ta mới nói mà các chú quên à? Một trong những điều kiện đó là không mổ lợn không đuôi. Ai mổ lợn không đuôi khiến gia chủ đứt đoạn huyết mạch, thậm chí kẻ hạ dao cũng chết ngay một cách kinh khủng nhất. Lời ông vừa dứt thì một cơn âm phong từ đâu thổi tới. Đám thợ lặng đi, báo buông tiếng cười khẩy cốt làm ra vẻ can đảm. Tôi thấy quan bác già rồi mà còn mê tín. Lợn không đuôi thì lợn không đuôi thôi, chúng to bự thế kia mổ đã ăn mới sướng. Bác nói vậy thì ai cho mình tiền công? Ông ngạc nhíu mày, mắt trũng sâu như hai vết cắt. Chúng mới hành nghề chưa lâu thì biết cái gì mà chọc móc. 30 năm hành nghề tôi từng chứng kiến những điều rùng rợn lắm. Ngày trước làng bên một con lợn không có đuôi, 2 tháng sau gia chủ mất hết con trai, dòng họ tan nát. Ta có biết câu chuyện đâu mà nghe người ta kể lại từng lời. Mấy cụ già trong làng còn dặn lợn không đuôi là lợn bị ma xối, là đồ của oan hồn, giết nó là mang họa. Các mặt dỗ hắng giọng vẫn muốn cứng lại nhưng giọng đã nhỏ đi. Phải chị ông bá hay ai đó nói, chứ bây giờ đem lợn ra rồi, mình nhận lời mà không làm khác gì là bội tín. Đã gần sang canh tư còn chần chừ e là chẳng kịp làm cỗ đại khách. Ông Ngạc bấy giờ lắc đầu nhìn kỹ ba con lợn một lần nữa như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong lòng. Lợn có đuôi là phúc, là cái mối nối huyết tộc giữa phàm nhân và cõi dưới. Đuôi của nó rung là mừng, đuôi của nó cụp là buồn. Lợn không đuôi là lợn đã bị ai đó lấy mất phần mối đó, có thể là do bị làm phép, bị bắt mối cho quỷ. Khi ta giết nó, phần liên hệ ấy tất sẽ bị phá vỡ, oan hồn sẽ bấu víu vào người trực tiếp cầm tay dao mà vào trong nhà chủ. Nếu cái ngu dại mà mổ loại ấy, tất cả dòng họ bị rơi vào chuỗi tai ương. Ngừng lại một giây, bây giờ ông Ngạc chậm rãi lên tiếng, giọng như chứa đựng những điều đầy cay đắng. Xưa ta cũng gặp việc như vậy. Một nhà đại gia mua về 2 con lợn chẳng có đuôi. Họ mời ta sang làm, thế cảnh đó ta từ chối. Bọn họ ngạo nghễ nói ta mê tín. Một tháng sau nhà họ tăng tốc liên tiếp. Người đời coi đó là chuyện trùng hợp, tùy ý. Thế nhưng mấy tiếng khóc đó còn vang mãi. Oan hồn nhà đó chưa có siêu đâu. Đám thợ im lặng, bầu không khí như trở nên nặng trĩu. Ai cũng cảm thấy một điều không lành đang đổ xuống. Bảo vẫn cố chấp muốn túm được một con, nhưng ông Ngạc đẩy tay của hắn. Đừng có đùa. Nếu các chú muốn tiền có thể xin ông bá một khoản khác. Tôi không phải mê tín, công đã mổ không biết bao nhiêu con, nhưng việc hôm nay thì khác. Ông quay người bước đi một chút. Ánh trăng hắt qua làm khuôn mặt của ông lộ rõ những đường rãnh sâu. Một gã khác này nói chen. Nếu ta không làm thì ai làm? Quan khách sắp đến cả. Mình nhận tiền thì làm việc giết lợn, chứ có làm gì sai trái đâu. Ông Ngạc thở dài, bàn tay đặt lên cán rào như muốn tìm một nơi dựa vào. Trong lòng ông là một trận giằng co giữa chư tín với tính mạng, giữa ân nghĩa với nỗi sợ siêu nhiên. Ông nhìn về phía dinh nơi ánh đèn vẫn sáng, nơi tiếng cười vọng ra, rồi quay lại nhìn ba con lợn như nhìn vào tấm bài vị chuẩn bị viết sẵn dòng chữ thê lương. Cuối cùng thì ông nói bằng một giọng lạnh buốt. Ta sẽ không mổ. Ta sẽ không trở thành kẻ mở đầu cho một chuỗi tăng tấp. Nếu ông bá bảo ta là kẻ bội tín thì ta cũng đành. Nhưng mạng người và dòng họ không phải thứ đánh đổi bằng miệng hứa của một bên. Đúng lúc đó ông bá thân lật đật tiến tới. Thấy đám thợ vẫn còn chưa bắt tay chọc tiết, ông bá ngây người hỏi. Sau khi nghe tỏ sự tình, ông bá vốn chẳng phải là kẻ tín tâm vội gạt đi ngay. Còn bác cứ theo lệnh tôi mà hành xử, cô bản gấp lắm. Giờ con bác bảo tôi đi mua lợn mới không có kịp. Làm dỗ này có mặt rất nhiều quan to, tôi thật lễ sau này khó mà sống. Ông Ngạc bấy giờ liền cúi đầu. Ông bá à, tôi là kẻ giữ chữ tín, nhưng tôi cũng hiểu cả nỗi sợ của những cõi vô hình. Nếu ông muốn thì ông có thể tìm thợ khác, sống chết tôi cũng không mổ đêm nay. Lời của ông Ngạc nói như tảng đá ném vào trước mặt. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Bà con lợn trong chuồng nhìn ra chố mắt, Nhưng trái với thái độ kiên quyết đó, ông bá nặng nặc đòi mổ lợn ngay, lại hứa sẽ trả công mỗi người 10 nén bạc trắng. Nghe số tiền hậu hĩnh đó, ba tên đồ tể vội vàng gật đầu làm ngay. Thế không thể ngăn cản được việc này, ông ngạc chua xót rồi bảo: xin ông bá thứ cho, nếu bà đã quyết hãy để tôi thắp nhang cần cáo thổ công. Nhưng trong quá trình mổ lợn mà ba chú thinh nhang tắt thì sống chết phải ngừng lại ngay và về nhà. Nên nhớ còn mạng thì còn bạc, mất mạng thì mất hết. Cả ba cùng tròn mắt nhìn nhau, bao bấy giờ gân cổ lên gượng cười. Nhang tắt thì có khi chỉ vì gió thôi bác Ngạc. Ông Ngạc quay mắt trừng lại, nghiêm giọng như là sét đánh: cái chú tưởng chuyện này ta chưa từng gặp à? Ta mổ lợn từ thuở thiếu niên, từ lúc tóc còn xanh cho tới cả khi bạc đầu. Có lần nhang đang cháy tất phụt, rồi xung quanh không hề có gió. Cũng có khi gió thổi lồng lộng như thế nào cũng không động đến được chân hương. Các chú phải nhớ hãy hương tắt thì là điểm giữ, nghĩa là thổ công không nhận hoặc là có oan hồn kéo về để cướp vía. Kẻ nào còn cứng đầu vung dao, tất chẳng sống nổi qua 3 ngày. Một tháng nặng nề đè xuống, Hiếu bấy giờ liền đắp bắp: vậy nếu đang giờ tay mà bỏ thì gia chủ có trách? Giọng của ông Ngạc thở dài, ông chậm rãi: mạng người không ai đổi bằng miếng cỗ bàn. Nhằng tắt là báo ứng, không phải chuyện thường. Khi đó gia chủ có trách thì cũng phải chịu. Thợ mổ chúng ta mang nghiệp máu, chỉ còn biết giữ luật nghề, giữ được thì sống, vạm vào thì chết. Lời dứt thì gió từ đâu thốc qua vườn sau khiến ngọn đuốc trao nghiêng. Ông bá thân cũng chiều lòng đóng đồ tể, sai đầy tớ chuẩn bị mâm lễ đặt lên một chiếc bàn che thấp. Mâm lễ sơ sài điểm qua có một nải chuối xanh, một chai rượu lạt, đĩa xôi trắng và 3 nén nhang. Chờ trông bá đi rồi thì ông Ngạc mới châm 3 nén nhang rồi quỳ xuống. Xong ông run rẩy cất lên: Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là đêm 10 rằm, là lúc âm dương phân rẽ, quỷ thần đi tuần. Con là Ngạc làm nghề mổ lợn, nay thay mặt gia chủ là báo hộ thân xin khấu đầu kính cáo. Thưa ngài thổ công bản thổ, xin cho phép chúng con đừng hạ đao. Lần này sát sinh không phải vì ham vui, chẳng phải vì thèm thịt, mà là để cúng dỗ tổ tiên trong nhà. Nhưng nếu trong đàn có oan nghiệt, có lợn hóa kiếp hay oán hồn mượn xác, thì xin thổ công chỉ đường. Nếu ngài không thuận, xin hãy dập tắt 3 nén hương. Khi đó chúng con xin lập tức bỏ dao quay về, quyết chẳng dám trái lận thần linh. Bà gã đồ tể đứng sau nghe lời khấn thì sống lưng lạnh buốt. Trong chuồng lũ lợn bỗng gào réo, tiếng thét thè thé như đợt trẻ con khóc. Ông Ngạc chắp tay bà vái rồi cắm vào bát cho nhang. Ông quỳ xuống lại thêm 3 cái rồi đoạn lùng lẳng thu dao. Trước khi rời đi, ông ngoái lại nhìn vào bóng tối đang chùm trong chuồng lợn rồi nói như cảnh cáo: oan nghiệt chốn này nặng lắm, ta không dám ở thêm 1 khắc nữa, ai ở lại tự gánh hậu quả. Nói rồi ông quay lưng bước ra ngoài ngõ. Gió đêm thổi giật cuốn theo từng tiếng rít dài. Trong khi đó, bà gã đồ tể trẻ tuổi non tay bắt đầu cuột lợn chuẩn bị giao thớt. Con lợn đầu tiên bị chói nghiến, hạ thẳng xuống phiến đá chân nhẵn. Thế nhưng lạ thay, nó chẳng hề kêu dãy rủa. Đôi mắt của nó trợn tròn long lanh, đăm đăm nhìn thẳng vào mặt ba gã. Một gã đồ tể len đén đưa mắt nhìn về bàn cúng rồi thì thầm: coi chừng nhăng tắt đó. Báo kẻ lớn tuổi nhất nghiến răng đưa tay chụp con dao: hai bác tin gì mấy cái chuyện mê tín, đêm đã quá canh tư rồi, làm nhanh kẻo lỡ. Khi đó tiền trả được xu nào còn bị ông bá giày la đó. Ông Ngạc già rồi nhiều khi đã đoán đó. Cái việc này ta nhận thì cứ làm đi. Thế nhưng mà lão vừa khấn xong, bảo hết nhăng tắt phải dừng, hay là ta ra quay thử. Báo liền quắc mắt: đêm tối gió máy, nhăng tắt chuyện thường. Các người muốn bị ông bá mắng chửi rồi mất món hời hả? Nào giữ chặt nó. Hắn vừa dứt lời, tiếng 2 con lợn trong chuồng bỗng kêu ré lên. Chúng vùng vẫy dữ dội, dẫm đạp như muốn phát tung. Hiếu tái mét, tay run rẩy. Nhưng trước ánh mắt hằn học của đồng bọn, hắn cũng nắm chặt sợi dây thừng ghì chặt con vật xuống đất. Con dao sáng loáng vung lên, tiếng thét của con lợn xé tan màn đêm. Máu tươi ồng ộc tuôn vào cái chậu thau đồng. Cả bà gã đều cúi đầu hụt mặt để làm, mà chẳng hề hay biết bà nấn nhằn đã thắt phụt. Trong thoáng chốc gió đột ngột im, không gian nén chặt lại, chỉ còn tiếng lợn quẫy đạp và tiếng dao chọc phập phập vào da thịt. Trên cao không, con trăng rằm bất chợt chìm sau mây đen, bên khoảng sân nhà ông bá phủ một màu u ám. Một lúc sau, khi mà con lợn đầu tiên nằm bất động, Hiếu bấy giờ mới ngửa cổ lên, lưng áo đã ướt đẫm. Ánh mắt của hắn vô tình quét về bàn thờ nhỏ, tim hắn thắt lại khi bấy bắt nhang tối om, coi nhang tàn mát như đã tắt từ lâu. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, hắn lý nhí Hai bác ơi, nhang tắt rồi. Hai gã kia chưa kịp quay lại thì gió lại ào lên. Cuối rằm mấy tàu lá chuối ở ngoài vườn. Trong chuồng hai con lợn còn lại đồng loạt kêu ré lên, đôi mắt của chúng đỏ ngầu. Thầy kể lời can rắn, cả ba tiếp tục lôi con lợn thứ hai, báo nói để ăn đi sự sợ hãi. Thôi, đã lỡ xuống dao thì làm cho chót đi, dỗ to người ta chờ. Phiên về mấy điều mê tín là treo dao chờ chết đói. Thế rồi cả ba nghỉ ngục giết nốt hai con còn lại. Máu nhộm đỏ cần đền gạch, kể là thay mỗi lần lưỡi dao chậm vào da thịt, tiếng kêu của hai con lợn không còn thê thế mà lại nghe như tiếng của người đàn bà nức nghẹn. Tám thợ vật vã mồ hôi, nhưng vì sợ ông bá nổi giận lại tiếc số tiền công nên không ai dám dừng. Thời gian đổ xăng gần canh năm thì việc mổ xẻ cũng xong. Xác của ba con lợn được làm sạch, treo lên giàn, thịt xẻ ra thành từng mảng lớn. Trời tàng sáng, dương còn vương trên ngọn cỏ, khoảng sân nhà ông bá thân náo nhiệt người ra kẻ vào. Đám gia nhân kẻ bưng mâm người bày biện, tiếng giao thước chan hòa. Cô bàn trải dài cả dãy sân gạch, nào thịt luộc, lòng xào, giò chả. Máu tít đánh đông, tất cả đều từ mấy con lợn vừa bị hạ thịt tối qua. Ba cá đồ tể được ông bá giữ lại, không những trả công hậu hĩnh mà còn khoản đãi thêm rượu thịt ê hề. Bọn họ vừa ăn vừa vỗ đùi cười lớn, chén tạc chén thủ, giọng nói ồn ã át cả tiếng gia nhân. Báo bấy giờ nâng chén rượu lên rồi cười. Rượu ngon thật, thịt béo mà lại được thưởng thêm bạc trắng. Chúng là chỉ có nhà bá hộ mới hậu đãi như vậy, chúng ta quả là không uổng công. Nhận vừa nhai miếng giò to đùng vừa buông tiếng khinh khỉnh. Ba còn nhớ cái lão ngạc không? Đêm qua cứ lắm điều, nào là kiêng kỵ, nào là hương tắt, toàn những chuyện nhảm nhí. Chúng ta có gì đâu, thịt vẫn trắng máu vẫn đỏ, chẳng lẽ ma quỷ lần đội nón vén dỗ chắc? Tôi đã bảo rồi, mấy cái tay đồ tể như lão ngạc bây giờ hay đặt điểm để họa thiên hạ thôi, mục đích cũng chỉ là lấy oai. Chứ nếu nhang tắt mà bỏ mổ, thử hỏi là ai trả tiền? Đêm qua tôi thấy gió thổi tắt nhang thì có nữa, làm cho gì thổ công với quỷ thân nào. Nhuận có mảnh chén xuống mâm rồi nói. Quan bác nói chi phải, cây này có máu tanh, có sát sinh, có dính máu thì phúc cây họa cũng tại mình. Ông bá lên tiếng nhờ vả thì mình làm, miễn có tiền có rượu. Mấy cái điều kiêng kỵ toàn là vớ vẩn hèn nhát thì để cho người khác hưởng lộc. Nói rồi tiếng hắn quay sang hạ giọng, nhưng vẫn đủ để cho mấy kẻ ngồi gần đó nghe thấy. Tôi cá là cái lão ngạc giờ đây đang ngồi trong nhà run như cầy sấy đó, nghe tiếng chó chu ngoài ngõ là khiếp, chẳng dám lo mặt đâu. Còn chúng ta sao hả? Rượu thịt ngập miệng, tiền bạc đầy tay, sống sướng chẳng ai bằng. Hai tên đồ tể lại cụng chén, báo sẽ đang một khúc giò bỏ vào miệng nhanh ngấu nghiến rồi cười. Thật tình là tôi chỉ mong năm nào nhóm bão dỗ to như thế, cứ có rượu có tiền á, cho dù lợn có mọc thêm hai cái đầu thì tôi cũng chọc tuốt. Cả bọn phát lên cười, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng người ý ới ở ngoài sân. Không ai để ý, trên mái ngói cao từ lúc nào có một con quạ đen xò cánh kêu lên thất thanh, rồi sau đó bay vút vào khoảng trời mù sương. Bà gã đồ tể ăn uống no say, rượu thịt lưng lửng bụng thì trời đã xế chiều. Tiếng gà về chuồng văng vọng khắp ngõ, đám gia nhân nhà bá hộ còn bưng bê dọn dẹp. Nhưng bà gã thì được trả công đầy đủ, nhét bạc vào túi kêu leng keng. Bó vác chiếc bao tải đựng đồ nghề lên rồi rộng lẻ nhà. Thôi thế là xong một đám, ăn uống no say lại có bạc mang về, đời này còn mong chi hơn. Nhuận liền cười lớn. Sướng, cứ dỗ to thế này tha hồ mà làm, đêm nay lại còn kèo nữa cơ mà. Công nhớ nha làng trung thành nhà bá Thản đó, lão ấy giàu có chẳng khém gì ông bá đâu. Lợn bên đấy nghe đâu là béo nứt mắt, thịt chất da khéo là đỏ au đó. Báo bấy giờ lau mép rồi giọng cười danh mãnh. Tôi hẹn rồi, đêm nay lại tụ tập. Lão bá Thản vốn chịu chi lắm, chỉ sợ rượu nhiều quá lại chẳng mấy chốc say khướt quên cả đường về thôi. Trời đã đổ sang cảnh nhập nhoạng, những vật nắng cuối ngày đã tắt dần, sương đùn lên từ ruộng đồng bao quanh. Ngã ba đường chìm trong khung cảnh hoang lạn. Báo nhổ bãi nước bọt xuống đất rồi vung tay nói lớn. Thôi, chưa đã mà về cả vợ con nó xì xào, gặp nhau đêm nay ai trễ thì chịu phạt chục chén. Nhuận bấy giờ vung tay cười ngạo mạn. Chục chén nhầm nhò gì, đêm nay ta uống đến gà gáy thì thôi, cứ làm ăn thế này sớm muộn giàu. Nói thì nhớ đó, đêm nay đừng có ông nào say rồi lăn quay đây nha, để hai ông còn lại phải gánh hết. Nên rồi cả ba kẻ lần lượt ngả sang ba ngả. Một kẻ men theo con đường lát gạch về phía nam, một kẻ vòng qua ngõ trúc phía tây, kẻ còn lại lững thững lôi về lối sông. Tiếng chân loạng choạng trong sương chiều mỗi lúc một xa, chỉ còn văng vẳng lại những câu hò đêm. Trời vừa sập tối, sương từ đồng ruộng bốc lên dày đặc. Báo vác đồ nghề trên vai, bụng no căng rượu thịt, hắn vừa đi huýt sáo miệng lẩm bẩm những câu tục tĩu. Trong đầu của báo chỉ nghĩ tới mớ bạc đang cộm ở trong túi, ngày tới đêm nay ở nhà bá Thản lại tha hồ uống rượu. Con đường lát gạch dẫn về phía nam vốn quen thuộc, nhưng đêm nay gió sâu hun hút. Tiếng côn trùng giờ rích vang lên, trong khoảnh khắc bỗng nhiên lặng bặt như có bàn tay vô hình nào bóp nghẹt. Báo dừng lại ngó nghiêng rồi lẩm bẩm: mẹ kiếp, sao tự nhiên chúng im thế? Đúng là cái lão ngạc thối mồm khi không bị chuyện thổ công quỷ thần. Cái đời thằng báo này từng mổ biết bao con lợn, có thêm ma quỷ nào hiện hôn. Hắn vừa dứt lời thì những âm thanh ồ cục ngay bụi tre vang lên, âm thanh khàn đặc như tiếng lợn bị cắt tiết. Hắn giật mình hít một hơi dài, hắn đánh bạo bước lại. Gió lùa qua kẽ lá rợn rợn như tiếng ai đó rên. Hắn cười gượng rồi tự trấn an: tại mình uống rượu say nên tai ồ đấy, làm cho có tiếng nào. Nên rồi bóng quay lưng định đi tiếp thì chợt cảm thấy dưới chân có gì đó nhảy nhụa. Giật mình nhìn xuống thì là một vũng nước đỏ lòm. Máu lùi lại, tim đập thình thịch. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, vũng đỏ đó đã biến mất. Báo run rẩy nuốt nước bọt đánh ực: mẹ nó quái lạ. Hắn vừa định đi nhanh thì nghe đằng sau có tiếng phập phập như tiếng dao chọc vào thân lợn. Hắn ngoái đầu nhìn vào thì chết lặng. Từ sau bụi tre thì một con lợn trắng toát không đuôi lững thững bước ra, đôi mắt đỏ lòm sáng quắc. Nhưng điều làm báo kinh hoàng nhất đó là con lợn đứng thẳng bằng hai chân sau. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào báo. Hai chân trước của nó cóp lại trông vô cùng kinh dị, miệng phát ra tiếng kêu thè thé chẳng giống tiếng lợn thường. Máu lùi lại, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp: mà không thể nào. Con lợn tiến thêm một bước, bóng của nó kéo dài trên nền đường. Báo hét toáng lên, vứt cả đồ nghề cứ như vậy cắm đầu chạy. Thế khi dừng lại, báo ú ớ quay đầu nhìn, nhưng đoạn đường phía sau chỉ có sương mù dày đặc. Hắn lẩm bẩm: chắc tại mình dễ điều, nhìn cả hoa quốc lần nào mới đi được bằng hai chân. Nói vậy nhưng lòng của hắn vẫn nặng như đá đè. Sự nhớ đến số bạc còn nằm trong túi hắn vừa ném đi, báo lấy hết can đảm quay lại. Con trăng lên được nở vầng sau lũy tre, ánh sáng bằng bạc loang lổ chiếu xuống mặt đường. Báo căng mắt tìm cái tên này không còn ở chỗ cũ. Hắn nhớ rõ rằng mình ném ngay cạnh gốc cây. Tim của hắn đập thình thịch, hắn liếm mắt dọc con đường rồi bỗng khựng lại khi thấy tay nải nằm chình ình ở mép sông. Nước sông mênh mang, đêm này gió lớn, sóng vỗ ủy ọp. Tay nải nằm cách mé nước chỉ chừng găng tay. Ánh trăng chiếu xuống bằng bạc, nằm như thể có bàn tay vô hình cố đặt nó ở đó. Báo toát cả mồ hôi, trong đầu hắn dấy lên trăm ngàn ý nghĩ. Phải chăng mình ném văng xuống đây? Không, rõ ràng là gốc cây ven đường, hay là ai đó nhặt đem lại đây. Nhưng ai lại rình mình giữa đêm khuya như vậy? Một cơn gió lạnh thấp qua, trong khoảnh khắc đó báo tưởng chừng như nghe thấy hàng chục tiếng lợn kêu cùng lúc. Hắn dùng mình nhưng ánh bạc ở trong tay nải cứ thôi thúc hắn. Hắn tự nhủ: lấy đại rồi chạy, không thì mai ra đây ai còn biết còn nữa không. Báo run rẩy bước xuống, một bước chân lún vào bùn nghe lõm bõm lạnh lẽo. Con sông đêm hun hút như cái miệng khổng lồ. Tay này còn nằm im đó, nhưng trông không giống với vài vóc bình thường, mà nó phồng lên như có thứ gì đó động đậy ở bên trong. Bảo nuốt nước bọt run rẩy đưa tay chụp lấy. Thế nhưng đúng lúc ngón tay hắn chạm vào mép vải thì toàn thân hắn cực lại. Từ trong bọc có một dòng nước đỏ sẫm rỉ ra, trải đài xuống bãi đất long thành một vệt máu tươi. Để sau đó sau lưng hắn tiếng en éc lại vang lên, lần này rõ một một ngay sát sau gáy. Hắn quay ngoắt lại nhưng sau lưng hoàn toàn trống trơn, chỉ có lũy tre cong mình vì gió lầm. Bao sợ đến run người, hắn thét lên một tiếng thì đất dưới chân của mình sụt lạnh. Cả thân hình của báo chới với ngã nhào. Nước sông lạnh ngắt ập vào mồm, vào mũi, vào mắt. Hắn quấy đạp ú ớ kêu cứu, nhưng chỉ nghe tiếng bong bóng vỡ lách tách. Trong cơn hoảng loạn, hắn bỗng thấy quanh mình có những bóng đen lấp loáng ẩn hiện, cộng với đó là hàng trăm cái mõm nhọn hoắt trồi lên kèm theo tiếng éc éc không dứt. Thứ ma quái nào đó nhào tới cắn xé hắn ngay khi hắn còn chưa kịp định thần. Báo hét lên trong hoảng loạn, tay chân đạp loạn xạ. Một cái mõm lợn ngoạp chặt đít cổ chân hắn rồi kéo tụt xuống. Rồi một cái mõm khác lao đến cắn ngang bắp tay. Mỗi nhát cắn như là móc cả linh hồn ra khỏi thể xác. Trong khoảnh khắc chập chờn sinh tử, Hắn thấy rõ tất cả những con lợn đang cắn xé mình không có đuôi. Đúng loại ông Ngạc đã từng ngăn dặn tuyệt đối không được chạm vào. Nước tràn vào phổi khiến hơi thở nghẹn lại. Tiếng kêu cứu hóa thành chuỗi bong bóng nổ lên trên mặt sông rồi biến mất. Trên bờ sông tên này nằm im nhưng vải đã rách toạc. Lộ ra bên trong chẳng phải tiền bạc gì mà là một đứa lòng lợn quần nhảy nhuộm máu. Sóng sông dậy lên một hồi rồi lặng ngắt. Khi chỉ ánh trăng ló dạng khỏi tầng mây soi xuống mặt nước cượn nhẹ. Không một ai hay biết dưới sông sâu kia báo đã bị đàn lợn ma kéo tuột và cõi chết. Về phần của Nhuận, sau khi chia tay đồng bạn ở ngã ba đường, Nhuận men theo con đường lát đá dẫn về bờ sông. Làng của hắn nằm tận bên kia, muốn về nhà phải qua khúc đỏ ngang. Thời gian lúc đó đã đổ sang giữa giờ Dậu. Còn trăng treo vằng vặc trên trời, ánh bạc hắt xuống mặt sông phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Thỉnh thoảng gió thổi qua khiến mặt nước rung lên, loang loáng như ngàn con mắt tiên ly đang chớp. Trong bồng gã đã đầy rượu thịt, hơi rượu còn bốc lên khiến cho hắn từng bước đi lảo đảo. Tay vẫn đôm khư khư bọc bạc, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu khoác lác. Lão Ngạc đúng là cái đồ hèn nhát á, thì bóng gió đã run. Thằng Nhuận này từ lúc hành nghề giết trăm con ngàn con có thêm ma quỷ nào chứ? Hắn vừa dứt lời thì bỗng nghe có tiếng vỗ nước ở phía sau. Nhuận quay đầu lại nhưng chẳng hề thấy ai. Hắn nhổ tuyệt bãi nước bọt xuống đất rồi tự nhủ. Chắc là mấy con cá quấy đó. Rượu vò làm ta tưởng tượng lắm chuyện. Đến bến sông thì Nhuận thấy một chiếc đò nhỏ neo sẵn. Con đò cũ kỹ với mạn gỗ mục loang lổ. Trên khoang thuyền có một bóng người đang ngồi im lìm. Mặt bị che khuất trong lớp vải nâu. Người đó không nói không rằng chỉ khẽ gật đầu khi Nhuận bước lên. Gã cau mày rồi buột miệng. Ủa lão dần đâu? Đêm nào lão chèo đò sao nay lại là người khác? Người lái đò im lặng không đáp, chỉ dùng sào đẩy nhẹ để con đò từ từ rời bến. Đêm sông yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng chèo đò kéo kẹt chậm rãi vang lên. Mỗi nhịp đò chèo nghe như là khoan vào tận tim gan của Nhuận. Hắn chống tay ngồi dựa vào mạn, để từng cơn gió từ mặt sông thổi qua. Tự dưng trong lòng của Nhuận dấy lên một nỗi bất an, bản thân mấy giây hắn quay sang bắt chuyện. Này quan bác ơi, quê thế này chèo đò trông vất vả lắm hả? Người lái đò vẫn điềm tin thiết, một lúc sau hắn mới nghe tiếng trả lời. Thế nhưng giọng nói có âm điệu thoát tục. Đò này chỉ chở những kẻ sát sinh. Ngày câu đó ấy đó Nhuận thoáng rùng mình nhưng cố gắng cười trấn an. Thế thì bác chạy nhầm người rồi, thế đâu phải kẻ sát sinh đâu. Thế chỉ làm nghề kiếm cơm thôi mà, giết lợn lấy thịt cho người ta có gì đặt tội. Người lái đò không nói nữa, chỉ cắm đầu chèo. Con đò lướt nhẹ trên mặt nước. Trăng từ trên cao hắt xuống khiến làn sóng bạc lấp loáng như con lẫn máu ở trong. Nhuận ôm chặt bọc bạc, trong lòng chợt nhói lên một nỗi lo mơ hồ. Hắn quay đầu nhìn mạn đò phản chiếu dưới mặt nước loang loáng bóng trăng. Thế nhưng quái lạ thay, bóng dáng con đò và bóng dáng hắn thấp thoáng hàng chục cái bóng khác. Đó là những hình thù đen sì mập mờ như những thân lợn đang vùng vẫy. Mỗi khi mái chèo hất lên, loạn lại nghe đâu đó tiếng rít en ép đầy ai oán. Hắn nuốt khan vội quay đi nhưng không ngăn được mồ hôi rịn ra. Mấy nhịp thở sau gió bỗng thổi lạnh, mặt sông chồng chành gợn sóng khiến con đò lắc lư. Đúng lúc đó người lái đò khẽ ngẩng mặt lên. Qua ánh trăng soi rọi, Nhuận dùng mình khi thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đục ngầu và cái miệng khẩm. Đúng ra là cái mõm nhọn hoắt lồi ra để lộ hàm răng trắng nhợt cực kỳ kinh dị. Nhuận đứng bật dậy, mặt đổi sắc tái mét, trong khi hình tướng quái thai kia vẫn đứng đó với đôi mắt vô hồn. Con đò trôi tự do trong cơn gió thổi, rồi từ bốn phía mặt nước từng vòng tròn nổi lên đục bục như có thứ gì đó đang ngoi lên. Nhuận há hốc miệng, tim đập thình thịch. Trong ánh trăng mờ, hắn thấy hàng chục cái mõm lợn thò lên. Ngay sau đó từng đám lợn bắt đầu ngoi lên, con không đuôi, con bụng căng tròn như mang thai, lại có con lồng trắng toát mắt đỏ ngầu. Tất cả đều ngẩng đầu rít lên từng tràng. Nhuận hoàng sợ quăng cả bọc bạc xuống sàn đò rồi ngã ngửa. Đúng lúc đó người lái đò chậm rãi đứng dậy, nắm lấy cây sào gõ ba cái xuống mặt đò. Tiếng gõ khô khốc ngay lập tức mặt nước những thân lợn từ từ trồi lên. Chứ không còn là lợn nữa mà biến thành hình người. Người thì mất đầu, người thì bụng to như chửa, người thì thân thể trắng toát như bọc vải liệm. Tất cả đều vươn những cánh tay như nhớp gỗ vồ vào mạn đò. Nhọn hét lên thất thanh, chân đập loạn xạ. Đúng lúc đó con đò rung mạnh trao đảo ngất hắn ngã xuống mặt sông u tối. Ngay lập tức con đò biến mất mà sông phẳng lặng như chưa có gì. Chỉ còn con trăng treo chênh chếch phản chiếu xuống mặt nước méo mó như một nụ cười nhạo báng. Hiếu vốn là kẻ trẻ tuổi nhất trong ba gã đồ tể. Hắn chưa vợ con, sống cùng người mẹ già quanh năm đau ốm. Khác xa với hai đồng bọn, trong lòng Hiếu dấy lên một cảm giác cồn cào mơ hồ. Suốt từ lúc chia tay ở ngã ba, câu nói của ông Ngạc đêm qua cứ văng vẳng bên tai của hắn. Đêm qua bà nén nhang quả thật tắt lụi. Thế nhưng vì tham số tiền công hậu hĩnh, họ vẫn cắn răng cùng hai người kia làm. Mày nghĩ đến đó tìm hắn bỗng thắt lại. Trong lòng hắn thoáng dấy lên một cảm giác bất an. Con đường về nhà Hiếu phải xuyên qua cánh đồng hoang. Gió đêm dần dần thổi, lay động đám lúa xì rào như tiếng ai đó than thở. Vầng trăng treo vòng vọc trên cao, ánh bạc rải khắp mặt đồng khiến bóng hắn in dài, loang loáng như một vệt máu đen bị kéo lê. Hiếu bước vội bụng lẩm bẩm: hay là đêm nay mình kiếm cớ rồi từ chối? Mình còn trẻ không muốn mang vạ vào thân. Càng nghĩ trong lòng của hắn lại càng trở nên bồn chồn. Thấy cánh cổng nhà đang hiện ra trước mắt, trong lòng hắn cảm thấy ấm lại phần nào. Dạo chân đi thẳng vào nhà, Hữu mở toang cánh cửa bước vào bên trong. Gian nhà vắng ngắt, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt thắt trên bàn thờ ánh sáng vàng vọt. Hữu bỏ tay lại với con dao trên bàn rồi dậm chân tiến lại trong buồng. Bên trong gian buồng nơi bu hắn nằm bệnh bấy lâu nay, tiếng thở khò khè vẫn còn không ngừng phát ra đều đặn. Hữu vén tấm rèm rồi từ từ tiến lại. Bên trong tấm mùng rũ ấy, hắn thấy một thân hình đang nằm co quắp, chỉ ló ra một mớ tóc bạc rối. Hiếu bây giờ hạ mình ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng: bu ơi, con về rồi đây. Bu đợi con nấu nhanh nồi cơm nha. Nhà ông bá trả hậu lắm, con có đủ tiền mua thuốc cho bu. Thân hình ngồi trên giường khẽ động đậy, tấm chăn từ từ trượt xuống. Nhân bừng giữ đưa tay vén mùng lên. Nhờ khi tấm mùng vừa kéo lên thì lập tức hắn chết đứng tại trận. Thân người mặc áo nâu kia vẫn là bu gã, nhưng cái đầu lại là đầu con lợn với lớp lông trắng lốm đốm, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng há to. Tiếng kêu vang rền lên trong căn buồng chật hẹp, vang dội vào tai cử Hữu như sấm. Hắn ngã ngửa ra đằng sau, hai mắt trợn trừng. Cái đầu lợn vẫn nằm gọn trên cổ của người đàn bà già nua, vẫn là dáng vóc mẹ hắn nhưng khuôn mặt lại là lợn. Từng đường gân đỏ hẳn lên, đôi mắt như đã muốn nổ tung. Hữu hoảng loạn bỏ giật lùi lại đằng sau rồi cắm đầu lao ra ngoài. Hắn chạy thục mạng ra ngoài sân, chân vấp ngã rú rội nhưng vẫn bỏ dậy lao đi. Mặc cho gai góc cào rách cả da thịt. Gió đồng thổi dần dạt, con trăng đêm như tan thành vũng máu loang đỏ. Sau lưng hắn tiếng kêu vẫn còn theo đuổi khi gần khi xa. Rồi vang như là cả bầy lượt oan hồn đang lùng bắt. Hiếu vừa chạy vừa gào lớn: tha cho tôi, tôi không muốn giết nữa, tôi không muốn. Nhưng tiếng kêu ai oán đó vọng mãi không dứt. Hiếu bấy giờ chạy bắn sống bết chưa ra khỏi căn nhà. Trong đầu hắn như ong ong có hàng ngàn tiếng lợn kêu. Hắn chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết theo bản năng lao sang nhóm Ngạc. Nhưng mới lao ra khỏi con ngõ, hắn vấp té lộn cổ ở dưới đường. Đình thần nhìn lại, hắn á khẩu khi thấy chân mình vướng vào một bộ lòng lợn còn đẫm máu. Hắn bấy giờ rú lên, ra sức giãy đạp, nhưng càng lúc bộ lòng máu me kia lại càng siết chặt. Ngay giây phút thoát khỏi cảm giác chói buột kinh hoàng đó, đồng lúc tính vùng lên bỏ chạy thì Hữu thấy ba con lợn cụt đuôi vây hãm chung quanh mình. Tiếng rú cuối cùng vang lên bị màn đêm u tối nuốt chừng. Cùng lúc đó tại căn nhà nhỏ cuối xóm, ngọn đèn dầu leo lắt ánh sáng vàng hắt lên trên vách đất nứt nẻ. Ông Ngạc bấy giờ đang ngồi ngay ngắn bên bàn thờ tổ, mà trước mặt đặt một chậu nước mưa trong vắt. Một nắm lá ngải đã vỏ nát và cây dao mổ lợn đã theo ông bao năm. Ông lặng lẽ rót rượu, tay run rẩy thắp nhang. Làn khói xanh cuộn lên quanh quẩn trên mái danh như bóng ma lẩn khuất. Trong mộng mấy giây, ông chậm rãi khấn: hôm nay con Trần Văn Ngạc cúi mình trước tổ nghề, xin được rửa tay gác kiếm. Mà năm qua còn sống nhờ vào máu thịt của chúng sinh, nay thấy nghiệp sát chồng chất, oan hồn kéo đến quấy nhiễu còn chẳng dám nối gót. Cô xin tổ nghề chứng giám cho con được rời bỏ giao mổ, sống cuộc đời an phận. Nói rồi thì ông nhúng hai bàn tay của mình vào chậu ngải, cẩn trọng rửa sạch từng móng như muốn gột bỏ hết máu tanh. Cuối cùng thì ông nâng con dao quen thuộc kết đặt bàn thờ rồi cúi nạy. Ngọn nhang vừa tàn thì bỗng ngoài kia vang lên tiếng gào thét và tiếng chó sổ rụa lên cả xóm. Bà Ngạc đứng bên cạnh giật mình: trời đất ơi, nhà ông bá thân chết hết rồi. Tiếng thét xé lòng của ai đó vang lên. Không kịp suy nghĩ, ông bà cùng tái mặt lao nhanh ra ngoài ngõ. Cả xóm xôn xao, từng túp người cầm đuốc hớt hải chạy tới. Chạy đến nơi, cảnh tượng bày ra khiến ai đó đều phải chết lặng. Giữa khoảng sân gạch rộng thênh thang có mấy xác người nằm la liệt, từ bà bá cho đến đứa cháu nội. Kẻ thì cổ họng bị cắt ngang, kẻ bụng thì bị phanh toang hoác, máu loang đỏ cả nền gạch. Tiếng khóc xé lòng của những đứa đầy tớ còn sống sót hòa cùng máu tanh khủng khiếp đến ngạt thở. Ngay giữa thảm cảnh đó, ông bá thân, kẻ vốn uy quyền, đang ngồi bệt dưới đất với quần áo đẫm máu. Trên tay ông còn cầm con dao sắc lạnh, mũi dao nhỏ máu tong tong. Hai mắt của ông đỏ ngầu, mặt mày méo mó như là kẻ mất hồn. Chưa còn mắt thất kinh của người làng, ông bá ngửa cổ lên trời gào lên thanh âm ghê sợ, rồi bất ngờ đưa dao kề cổ. Lưỡi dao cứ mạnh khiến máu phụt ra. Thanh âm phát ra từ cổ họng ông không còn là tiếng người mà y như là tiếng lợn bị chọc tiết. Tiếng giống đó vang vọng cả khoảng sân, máu me khiếp đảm, cả khóm bỏ chạy tán loạn. Đứng chết lặng ở đó, bàn tay ông ngạc run lên từng cơn. Ông biết lời nguyền của sát nghiệp mà ông hằng nhắc nhở này đã ứng nghiệm. Oán linh của lợn không đuôi, của những con bị giết cháy điều kỵ đang trở lại đòi mạng. Cả dinh cơ nhà ông bá thân giờ đây hóa thành lò sát sinh, mà kẻ đồ tể cuối cùng chính là ông bá tự hủy diệt gia đình của mình. Đêm ấy, sau khi mà chứng kiến cảnh nhà ông bá hóa thành địa ngục trần gian, ông bà ngàng bấy giờ lặng lẽ rời khỏi đám đông. Về đến nhà, ông ngồi lặng hồi lâu bên bàn thờ tổ, đôi mắt già nua không còn chạm vào dao mổ nữa. Ông gom hết những dụng cụ đồ nghề, gói ghém lại rồi đem chôn tận ngoài bìa rừng. Chiếc mổ đất nhỏ ấy, ông quỳ xuống lạy như ba lạy, như từ biệt một đoạn đời nhúng máu tanh. Từ hôm đó, ông ăn chay niệm Phật, miệng tụng kinh A-di-đà, tay lần từng chuỗi. Ông dựng bên bờ sông một ngôi miếu nhỏ, gọi là miếu thập loại chúng sinh, ngày ngày khói hương nghi ngút. Ông không khấn vái cho riêng mình mà cầu cho những oan hồn bị chọc tiết, cho những linh hồn lạc loài không nên nương tựa sớm được siêu sinh. Lạ thay, kể từ khi ông bỏ nghề, mùa màng nhà ông năm nào cũng bội thu, ruộng lúa xanh mướt gặt lên hạt nào cũng chắc mẩy, không sâu bệnh. Châu bò thì khỏe mạnh, gà vịt thì đầy đàn. Người trong làng xì xào bảo rằng nhờ lòng thành của ông mà trên đất thương tình ban cho phần phúc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ông ngẳng sống thanh bạch, vui với nắng mưa ruộng đồng, vui với tiếng trùng mõ trong ngôi miếu nhỏ. Dân làng ai nấy đều kính trọng, ai cũng xem ông như bậc hiền đức. Cho đến một đêm cuối thu, trăng non mỏng như lưỡi liềm treo trên bầu trời, gió hiu hiu thổi qua mái tranh. Ông ngẳng sau thời khóa tụng kinh bèn trở về giường, chắp tay niệm Phật rồi nhắm mắt. Sáng hôm sau, con cháu vào gọi dậy, thấy ông nằm nguyên dáng vẻ ấy, còn môi thì mỉm cười. Ông đã ra đi và giấc ngủ nghìn thu nhẹ nhàng, không hề đau đớn. Ngày ông tính ra là ông hưởng thọ tròn 100 tuổi. Dân làng đưa tiến ông trong khói hương nghi ngút. Họ bảo nhau nghiệp sát có thể hun đúc cả đời, chỉ cần biết dừng tay, biết quay đầu về nẻo thiện thì vẫn có thể hóa giải. Cái chết thanh thản của ông ngạc là minh chứng cho đạo lý nhân quả chẳng bao giờ sai. Ngôi miếu nhỏ ông là vẫn còn đó, hương khói nổi lên mỗi ngày như một lời nhắc nhở. Sát sinh nhiều ăn gặp nghiệp báo, biết ăn năn hối cải thì cửa từ bi vẫn còn rộng mở. Mọi thứ là không bao giờ quá muộn để vãn hồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.